Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 221, ở trong ngăn kéo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy khóe miệng Lục Vân nhếch lên, lúc này Liễu Yên Nhi mới nhận ra là mình bị chơi. Cô lập tức thẹn quá thành giận mà nói, giỏi lắm tiểu Lục Vân, đủ lông đủ cánh rồi nhỉ, xem chị chừng chị em thế nào. Phanh phanh phanh, Liễu Yên Nhi không chút lưu tình mà đuổi theo Lục Vân đánh một trận. Lạc Ly vui sướng khi người gặp họa mà nói. Chị ba, vừa rồi chị còn nói em, không phải chị cũng xuống tay rất tàn nhẫn sao? Đúng rồi, dùng sức đánh thằng nhóc danh này cho em. Em trai là tu luyện giả thì thế nào, vẫn phải khuất phục trước uy nghiêm của mấy chị đây thôi. Hừ, vui vẻ, ai nha nha, rốt cuộc mấy em đang làm gì vậy? Liễu Yên Nhi, em có thể chú ý hình tượng chút không? Tuy em trai thân với chúng ta, nhưng em cũng không thể như vậy. Lâm Thanh Đàn đã trở lại, nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì lập tức răn dậy. Lạc Ly nói, chị hai, đừng xin cho thằng danh này, để chị ba đánh cho nó một trận. Lâm Thanh Đàn nói, không phải, ý chị là nam nữ khác biệt, tốt xấu gì Liễu Yên Nhi cũng đổi bộ đồ đi rồi đánh, xem, rớt rồi này. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app metroyanyot.vn, nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app metroyanyot.vn để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Buổi tối hôm đó, rốt cuộc Lục Vân cũng cảm nhận được sự tàn bạo của chị Yên Nhi, nhưng bão táp tới nhanh thì đi cũng nhanh. Ngày hôm sau Liễu Yên Nhi lại giống như không có việc gì, xông vào phòng Lục Vân mà nói. Tiểu Lục Vân, công pháp bí tịch đêm qua em hứa cho chị đâu? Lần này Lục Vân không dám trêu chọc Liễu Yên Nhi nữa. Vội vàng lấy công pháp khẩu quyết đêm qua thức đêm viết ra giao cho Liễu Yên Nhi. Vậy mây ngoan, chờ chị tu luyện thành công thì nhất định sẽ khen thưởng cho em. Liễu Yên Nhi sờ sờ đầu Lục Vân và nói. Phiêu, Lục Vân chỉ đạo xong thì không quấy rầy Liễu Yên Nhi, mà đi ra bên ngoài bắt điện thoại. Cuộc gọi này là do Kim Chí Thành gọi tới. Lục tiên sinh, tình hình không tốt lắm. Giọng nói của Kim Chí Thành hơi trầm thấp, như gặp nan đề gì đó. Trong thời gian này tôi lợi dụng quan hệ của công ty mình cố gắng đẩy mạnh sản phẩm của tập đoàn Khuynh Thành, nhưng lượng tiêu thụ lại rất thấp. Cách chương,